Thái cổ cuồng ma, chương 1053, rắn nuốt voi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kiến thức ngạo trường không, Thái Thúc Ngọc Khanh thực lực Tần Vũ đại khái có thể suy đoán đến trước mắt Mi Thanh Mục Tú thanh niên thực lực và thân phận, nếu như không đoán sai lời nói, người này hẳn là mạnh nhất tinh thần chiến thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo tứ đại chiến thần hạng, vẫn còn ở ngạo trường không cùng Thái Thúc Ngọc Khanh trước cho nên thực lực so với hai người bọn họ chỉ có hơn chớ không kém. Thêm nữa, người này từng xem cuộc chiến qua, đối với công kích mình hẳn rất biết, mà lại bởi vì lá bài tẩy dốc hết cho nên Tần Vũ càng không dám khinh thường, làm không tốt người này sẽ trực tiếp cho mình một kích chí mạng, như vậy thật là muốn tống táng ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem qua ngươi trước hai trận chiến đấu, phần lớn đều biết thực lực ngươi, cho nên ta muốn biết ngươi là có hay không còn có đòn sát thủ, nếu có, xin ngay từ đầu liền động dùng đến, nếu không, ngươi không có cơ hội nha. Ở Tần Vũ quan sát thanh niên lúc Mi Thanh Mục Tú thanh niên mang trên mặt một nụ cười đạo. Mặc dù chỉ là tàn hồn thân thể, nhưng trang phàm trong xương liền tôn kính cường giả, cũng thích cùng thực lực cường đại người giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được, Tần Vũ gật đầu cũng không nói nhiều, liền phát động công kích. Tần Vũ lần này tới là mang theo nhất định mục đích tính, hắn muốn nhìn một chút huyết mạch biến hóa là có hay không có như phong ma cảnh như vậy cảnh giới, nếu có hắn nghĩ tưởng kích thích ra, nhìn một chút uy lực mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà khí huyết biến cùng phong ma cảnh hai người chênh lệch để cho Tần Vũ đối với huyết mạch biến hóa cực kỳ mong đợi. Cho nên, Tần Vũ không chút do dự bước vào huyết mạch biến hóa bên trong, thiêu đốt cả người lôi phạt huyết mạch. Nghe tiếng đã lâu phong ma lục biến là tam đại chiến kỹ một trong, có thể thiêu đốt thân thể lặn có thể thu được siêu cường lực đo, đến cực hạn có cùng thượng thiên đánh một trận lực lượng không biết ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu tinh túy, đúng ta gọi là Trang Phàm, đây là ta thần thông, ta gọi hắn là Hóa Phàm. Trang Phàm nhìn chăm chú Tần Vũ lời nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngữ làm cho người ta một cổ như mộc xuân phong như vậy cảm giác hàm chứa khác thường ma lực. Thiêu đốt khí huyết Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người rung một cái, ở nơi này Trang Phàm lời nói vừa dứt đang lúc hắn trải qua cảm nhận được thiêu đốt huyết mạch lực lượng lại toàn bộ đều quỷ dị biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ thần sắc hoảng sợ, loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải, ngạc nhiên Tần Vũ không chút do dự vận dụng lực lượng khác. Nhưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho Tần Vũ nội tâm kịch liệt run lên là, hắn lại cảm giác mình lực lượng toàn bộ đều biến mất, không nói cho đúng là có một cổ lực lượng đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ giam cầm. Vào giờ khắc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ giống như một phàm nhân một dạng tối đa cũng chỉ có thể coi là thể xác rất mạnh phàm nhân. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, chấm, đây chính là Trang Phàm lời muốn nói thần thông Hóa Phàm. Tần Vũ nội tâm sợ hãi, cái này làm cho hắn không kìm lòng được nhớ tới tinh thần tử Đường Vĩnh Sinh lấy tuế nguyệt là đao chém người khác tuổi thọ, mà Trang Phàm thần thông sợ rằng cùng Đường Vĩnh Sinh tuế nguyệt là đao có hiệu quả hay như nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở ngắn ngủi hốt hoảng sau, Tần Vũ tâm thần chìm vào thần hồn bên trong, định lấy thần hồn đao tới phá vỡ trong cơ thể không tên lực lượng. Nhưng để cho Tần Vũ khó tin là cổ lực lượng này ngay cả thần hồn đao cũng giam cầm, ngay cả thần hồn đao lực đo đều không cách nào phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này rốt cuộc là thần thông gì, lại ngộ là cái gì đạo. Tần Vũ không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế lực lượng, lại không cách nào ngăn trở vào bên trong cơ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Tần Vũ sợ hãi lúc Trang Phàm chậm chạp ép tới gần, nhìn chằm chằm Tần Vũ chậm rãi nói. Mặc dù ta chỉ là tàn hồn thân thể, bị lưu ở nơi đây nhưng mà là khảo nghiệm đệ tử, nhưng qua nhiều năm như vậy, quá lâu không có gặp phải như ngươi như vậy đối thủ cường đại, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Vũ gắng sức phản kháng, nghĩ tưởng vận lên trong cơ thể bàng bạc lôi phạt lực nguyên, mong muốn trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ vận lên, có thể mặc cho Tần Vũ như thế nào phản kháng, như thế nào vận hành cũng vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử mấy lần vẫn là vô dụng, Tần Vũ khẽ cắn răng, trong cơ thể bắp thịt ngọa nguậy, cốt cách nổ ầm, thân thể giống như mũi tên rời cung xông về Trang Phàm. Quanh thân đạo nguyên không cách nào vận dụng, như vậy Tần Vũ chỉ có lấy lực lượng thân thể đánh Trang Phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy biết Trang Phàm thể xác chỉ sợ cũng cường đại, nhưng bây giờ Tần Vũ đã không có lựa chọn nào khác. vô dụng, Trang Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn cấp tốc di động Tần Vũ, như cũ hướng phía trước đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Trang Phàm cách Tần Vũ càng ngày càng gần, Tần Vũ khiếp sợ phát hiện mình tốc độ càng ngày càng chậm, ngay cả cường đại thân thể phảng phất cũng vào giờ khắc này mất đi vốn là cường đại. Hóa phàm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho người thực lực mất hết, là bực nào thần thông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải là thiết thân cảm thụ Tần Vũ cũng khó mà tin được thế gian lại sẽ có quỷ dị như vậy thần thông. Làm Trang Phàm cách Tần Vũ chỉ có 3 trượng lúc Tần Vũ cảm giác chính mình thật trở thành một phàm nhân, ngay cả cường đại thân thể cũng quỷ dị mất đi lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người ngộ được là hủ hủ chi đạo. Tần Vũ nhìn chằm chằm 3 trượng ra ngoài Trang Phàm, đột nhiên hỏi, hắn cần kéo dài thời gian, làm rõ này cổ bao phủ trong cơ thể rốt cuộc là lực lượng gì. Cẩn thận cảm thụ Tần Vũ không chỉ có nghĩ đến quỷ vực ban đầu ở kia hư không trong huyết hải cũng là để cho người lực lượng hoàn toàn biến mất, cho nên Tần Vũ suy đoán Trang Phàm là hay không cũng trưởng khống hủ hủ chi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ồ, nhãn giới không tệ, Trang Phàm mang trên mặt vẻ kinh ngạc, sau đó tự tiếu phi tiếu nói. Hay không còn có đòn sát thủ, gocchuyenaudio.com, nếu không có ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở thời gian sau, nếu không nhận thua, hẳn phải chết. 10 hơi thở thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ánh mắt híp lại, thần sắc như cũ tỉnh táo, trong đầu cấp tốc vận chuyển, dư quang nhìn bốn phía, đôi mắt sâu bên trong phát qua một luồng vẻ chần chờ. Chuyên cô tôi, nét, 10, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9, 8, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trang Phàm chậm chạp nhớ tới, mang trên mặt như có như không nụ cười, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Tần Vũ sắc mặt dần dần âm trầm, nhìn Trang Phàm tự tin bộ dáng, nội tâm không do toát ra một cơn lửa giận, hắn hận nhất vận mệnh tại người khác nắm trong bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3, 2, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 1, đã đến giờ, ngươi chết đi. Trang Phàm trên mặt nụ cười đông lại một cái, hai tay nhấc một cái, trong không khí đột ngột hiện lên một cổ trong suốt trường thương mang theo sóng gợn lăn tan quy tắc chi lực, phấn toái không gian hướng Tần Vũ hung đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ phần lưng tích trụ nở rộ từ kim ánh sáng, phô thiên cái địa long uy nở rộ ra, ở cuồn cuộn lực lượng hướng vào bên trong cơ thể trong nháy mắt Tần Vũ tay trái trực tiếp vừa nhấc hướng phía trước hung vỗ tới. Ông, không gian đột nhiên nổ tung, quỷ dị là, vốn là chỉ ở Tần Vũ 3 trượng ra ngoài Trang Phàm lại như cũ đứng ở sơn cốc một đầu khác, phảng phất từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có nhúc nhích qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ giống như đầu nộ sư thi triển chư thiên bộ đột ngột hiện lên Trang Phàm trước mặt một trường trực tiếp hướng về phía Trang Phàm đỉnh đầu vỗ xuống. Trang Phàm thần sắc khẽ biến, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Vũ có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này, tuy là ngạc nhiên, nhưng ở Tần Vũ phản công lúc hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong cơ thể chán sáng lên, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ toàn thân, mà toàn bộ trong không gian đột nhiên hiện lên vô số đạo trong suốt trường thương, nhắm thẳng vào. Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ một trường hạ xuống, trực tiếp đem bao phủ Trang Phàm hòn đá chụp thành phấn vụn, ngay tại Trang Phàm thân tử di động lúc một đạo màu xám cho nhạt liên khóa trực tiếp ôi trao đem Trang Phàm quấn quanh, mà Tần Vũ tay trái bóp ra một cái thủ ấn, trực tiếp đè ở Trang Phàm bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trục hoang đỉnh phong thủ ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở khó tin bên trong, Trang Phàm thân thể nổ tung. Người như thế nào nhìn phá? Trang Phàm thanh âm vang vọng sơn cốc thân thể hóa thành ngàn vạn toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ tấn cái miệng thi triển thôn tiên cửu thức đem Trang Phàm toái phiến toàn bộ thôn phệ, lãnh đạm nói. Chân chính hủ hủ chi lực đối với ta thần hồn vô dụng. Vừa nói, Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thượng trên sơn cốc không, nhìn một chút kia mạnh mẽ nhất đất chiến thần có hay không đang quan chiến. Nhưng để cho Tần Vũ nghi ngờ là cũng không thấy có người. gocchuyenaudio.com Mà Tần Vũ không biết một đạo thân ảnh từ đầu chí cuối đều tại trên sơn cốc nhìn chăm chú hắn, chỉ bất quá Tần Vũ không cách nào nhìn người nọ thôi, lúc này, khuôn mặt này xấu xí thanh niên vẻ mặt ngưng trọng, lại mang theo một phần kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.